Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, vớt ra cái thứ đồ gì? Quả cầu sắt bên trong thân ảnh, Hứa Thanh cùng đội trưởng không chút nào biết, giờ khắc này ở Hứa Thanh cảnh giác chú ý xuống. Đội trưởng cầm Ninh Viêm nhánh dây, chậm rãi tới gần thiết cầu, mặc dù vật này thủng trăm ngàn lỗ, nhưng nó bên trong có khác càn khôn, mà đội trưởng tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái nhìn coi như kiên cố điêu khắc chỗ. Ở chỗ này, hắn đem nhánh dây xuyên qua, hiển nhiên vẫn còn có chút lo lắng không rắn chắc, vì vậy hắn dùng nhánh dây nhiều xuyên qua mấy cái địa phương. Đánh cái nút chết, lại cắn đứt ngón tay dùng tiên huyết vẽ xuống phù văn. Làm thắt nút địa phương dung hợp thành làm một thể. Làm xong những này, đội trưởng đắc ý vỗ vỗ quả cầu sắt, dứt khoát ngồi ở chỗ đó, hướng về phía Hứa Thanh khoa tay múa chân tay thế. Ngoại nhân xem không hiểu, Hứa Thanh xem rất minh bạch, hắn có chút im lặng, có thể vẫn là lấy ra lưu ảnh ngọc giản. Dùng chính mình tử nguyệt chi lực bao phủ khiến cho không bị xâm nhập về sau. Hướng về phía đội trưởng bên kia ghi chép thoáng cái. Đem hình tượng này, lạc ấn tại bên trong ngọc giản. Làm xong những này, đội trưởng phi tốc trở về. Muốn qua ngọc giản xem xét. Có chút hài lòng chính mình tạo hình. Theo sau hướng về phía Hứa Thanh nháy mắt ra hiệu tiếp tục khoa tay múa chân. Hứa Thanh lắc đầu. Cự tuyệt đội trưởng nói lên cũng cho mình ghi chép thoáng cái cuộc sống tốt đẹp mời. Theo sau hai người quay người theo nhánh dây phương hướng. Phi tốc rút lui, một đường coi như thông thuận. Tại mấy canh giờ về sau, bọn hắn trở lại đến bên bờ. Theo nước sông đi ra một khắc, đội trưởng quăng lên nhánh dây lập tức hô to. Khởi công, đại kiếm kiếm, bên ta mới nhìn rõ. Phía dưới đại quả cầu sắt bên trên còn có huyền u cổ hoàng lời tựa. Có thể tiếc phía dưới hôn ám. Ta không thấy rõ, Ngô Kiếm Vu nguyên bản nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Giờ phút này nghe vậy trong nháy mắt nhảy lên. Con mắt mở to, một phát bắt được Ninh Viêm nhánh dây. Càng là hét lớn một tiếng. Hắn những cái kia con cháu xuất hiện, toàn bộ bắt lấy nhánh dây. Anh Vũ cũng không ngoại lệ, Ninh Viêm cũng lần nữa khẩn trương lên, nhanh chóng ngồi thẳng, bày ra trước đây tạo hình, mà một bên Lý Hữu Phỉ là cái có nhãn lực nhìn người. Hắn cái thứ nhất bắt lấy nhánh dây, thần sắc càng là bày ra cố gắng chi ý, mặt đỏ tía tai, toàn lực ứng phó, mọi người tề lực, trong nháy mắt nước sông oanh minh, sôi trào. Mà cái này nhánh dây tại đáy sông cuối cùng tiếp nối cự đại quả cầu sắt. Giờ khắc này ở cái này đại lực dưới, có chút hoảng hốt, dần dần theo nước bùn bên trong bị từng chút một rút lên. Trong đó khoanh chân chúa tể thế tử, cảm thụ được quả cầu sắt rung động cùng di động, hắn biểu lộ càng phát ra cổ quái, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, muốn nói lại thôi, cứ như vậy. Thời gian trôi qua, cái này quả cầu sắt rốt cục bị triệt để túm ra nước bùn. Tại đáy sông hướng về phía trước hoãn hoãn bị kéo động. Bởi vì bàng đại, sở dĩ tốc độ không nhanh, nhưng mỗi một lần di động, đều sẽ nhấc lên đại lượng nước bùn, làm cho nước sông cuồn cuộn, mặt sông sóng lớn không ngừng. Động tĩnh của nơi này không nhỏ, nhưng hiển nhiên đội trưởng đã sớm chuẩn bị. Bố trí cũng rất nhỏ bé chi chít, như thời gian dài có thể sẽ bị phát hiện, nhưng thời gian ngắn còn có thể. Đây cũng là hắn nóng nảy nguyên nhân, chỉ là đáy sông nước bùn bên trong tồn tại không ít nham thạch. Mặc dù cái này cự đại quả cầu sắt một đường nghiền ép mà qua, nhưng sóc này vẫn là không thể tránh được. Truyền lại đến quả cầu sắt bên trong. Trực tiếp nhất phản ứng tại chúa tể thế tử thân bên trên. Bất quá chúa tể thế tử biểu lộ đã không còn cổ quái, mà là hóa thành bình tĩnh. Hắn tựu cái kia ngồi ở kia bên trong mặc cho Hứa Thanh cùng đội trưởng mọi người. Từng chút một đem hắn chữa thương ẩn núp quả cầu sắt. chậm rãi túm ra. Ba ngày cuối cùng, thoáng một cái đã qua. Tại đội trưởng đám người cố gắng dưới, cái này cự đại quả cầu sắt rốt cục tại bọn hắn ánh mắt nơi cuối cùng. Lộ ra biên giới, theo vô số năm không thấy ánh mặt trời bên trong, lần đầu xuất hiện tại ngoại giới, trên đó vết rỉ lốm đốm. Cổ lão chi ý rõ ràng, tự liền nơi này thương khung, cũng đều tại thời khắc này xuất hiện gợn sóng. Ra, mọi người thêm chút sức. Đội trưởng vô cùng phấn chấn, tu vi toàn diện bộc phát, liều mạng toàn lực, cái này quả cầu sắt lớn nhỏ đạt đến vạn trượng, nó trọng lượng cũng viễn siêu vòng tròn cùng khung cửa, sở dĩ không những di động chậm chạp, cần thiết lực lượng càng lớn, thậm chí ở giữa có hai lần nhánh dây đều kém chút đứt gãy. Cũng may đội trưởng dùng tự thân gia trì lại mượn nhờ Hứa Thanh Tử Nguyệt chi lực, mới miễn cưỡng duy trì. Giờ phút này mắt thấy hy vọng đang ở trước mắt, mọi người cũng đều riêng phần mình bộc phát. Hứa Thanh thân thể càng là tăng vọt đến năm trượng, như một cái tiểu cự nhân. Rốt cục, tại bọn hắn thở hồng hộc dưới, kia xuất hiện tại mặt sông quả cầu sắt, hiển lộ bộ phận càng ngày càng lớn, cho đến cuối cùng lại đi qua một số canh giờ. Cái này vạn trượng lớn nhỏ quả cầu sắt, che khuất bầu trời đồng dạng xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Bị bọn hắn túm ra tự âm trường hà, lên bờ một khắc, đại lượng hồng sắc nước sông theo cái này quả cầu sắt bên trong chảy xuống. Mỗi một cái lỗ thủng địa phương, màu đỏ nước sông đều như là thác nước, không ngừng vẩy xuống, mà Tang Thương cùng cổ lão cũng tại thời khắc này mãnh liệt hơn, tựa hồ ảnh hưởng tới thời quang, làm cho bốn phía đều xuất hiện mơ hồ cùng vặn vẹo. Một màn này, để Lý Hữu Phỉ tâm bên trong sớm đã kịch liệt cuồn cuộn. Ninh Viêm cũng là hấp khí, chỉ có Ngô Kiếm Vu mắt lộ kỳ mang, phi tốc tới gần, đi tìm đội trưởng nói huyền u lời tựa. Về phần đội trưởng, giờ phút này ngã chồng vó nằm ở nơi đó, một chút khí lực cũng bị mất, nhưng nhìn lấy kia cự đại quả cầu sắt, khóe miệng của hắn đều nứt mở, truyền ra tiếng cười đắc ý, tiểu sư đệ, như thế nào, đại sư huynh ta có lợi hại hay không? Ha ha, ba cái thái dương, đều tại ta chỗ này, tăng thêm tiểu viên tử, ta chính là bốn mặt trời nơi tay, ta và ngươi nói. Năm cái khác mặc dù tại tộc khác bên trong, nhưng cái này tế nguyệt đại vực Thái Dương, mỗi một cái ta đều lưu lại ám thủ. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, cửu dương liền có thể tại ta nhất niệm chi gian, toàn bộ hàng lâm, mà cái này ba cái, một hồi còn cần mượn lực của ngươi, cho chúng nó thêm chút sức. Tiểu sư đệ, chúng ta tới nơi này làm cuối cùng đại sự thời gian. Không xa, Hứa Thanh nghe vậy, nhìn qua cái này ba cái cự đại chi vật, đáy lòng cũng có chấn động nhớ tới anh Vũ lúc trước gọi mình qua đến thoại ngữ. Vì vậy hỏi một câu, đại sư huynh, người gọi ta đến châm lửa ý tứ, là đem cái này ba cái thái dương nhóm lửa. Đội trưởng bò lên, mặt mày hớn hở, không sai, đi, cái này đại quả cầu sắt để lại còn cần một chút thời gian. Chúng ta đi trước đem mặt khác hai cái châm đốt. Đội trưởng nói, đấu tranh bò lên, lôi kéo Hứa Thanh thẳng đến thanh đồng cự thạch khung cửa bên cạnh. Đứng ở nơi đó, đội trưởng đưa tay chạm đến khung cửa. Thần sắc lộ ra chờ mong. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn. Hắn đến hiện tại vẫn là không quá lý giải. Vật này như thế nào sẽ trở thành Thái Dương? Tiểu sư đệ, người nghe qua vĩnh hằng chi lực sao? Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh, chỉ một cái khung cửa, cái này liền là vĩnh hằng chi lực, cũng là nó trở thành nhân tạo thái dương nguyên nhân. Nói, đội trưởng phất tay, lập tức tiểu viên tử bay ra, quang mang co rút lại, chiếu rọi tại này khung cửa bên trên. Dưới một giây lát, thanh đồng nhan sắc cự thạch bên trong những cái kia phù văn ấn ký đều lấp lánh, tựa như xúc thế, tại tiểu viên tử không ngừng chiếu rọi xuống. Cuối cùng tất cả phù văn cũng bắt đầu thiểm động, càng có tiếng oanh minh quanh quẩn. Trong lúc nhất thời này, khung cửa hào quang rực rỡ, hấp dẫn Ngô Kiếm Vu đám người chú ý. Cuối cùng, tại cái này thanh đồng môn khung phù văn ấn ký chi quang chướng mắt lúc, đội trưởng lớn tiếng mở miệng: "Tiểu sư đệ, ngươi kim ô phi phàm, là tốt nhất vạn sơ chỉ hỏa, dùng ngươi kim ô chỉ lực, phun ra hỏa diễm, đem nó dẫn đốt." Hứa Thanh thể nội kim ô trong nháy mắt bộc phát, bên ngoài huyễn hóa hình thành bàng bạc chi thân, du tẩu bát phương đằng sau. Tại Lý Hữu Phỉ hãi nhiên bên trong, cái này cự đại kim ô hướng về khung cửa phun ra thiên hỏa, vô tận hỏa hải, trong chốc lát đêm này khung cửa bao phủ ở bên trong. Mà tiếp theo một cái chớp mắt lại bị những cái kia phù văn ấn ký hấp thu. Càng phát ra rực rỡ thời điểm, trận trận ba động từ trong tán ra, hội tụ tại chính giữa hình mũi khoan lò xo bên trên. Cái này lò xo bắt đầu rung động, lại đến, đội trưởng phun ra tiên huyết, mượn nhờ tự thân huyết, làm Hứa Thanh kim ô chi lực có biến hóa, hỏa diễm cũng trong nháy mắt cải biến. Trong khoảnh khắc môn kia khung oanh minh, trên đó quang vô tận lấp lánh bên trong, càng nhiều ba động gom lại lò xo bên trên, rất nhanh cái này lò xo rung động càng phát ra mãnh liệt. Cho đến cuối cùng, nó bỗng nhiên hướng phía dưới mạnh mẽ trầm xuống, hình mũi khoan lò xo bên trong lớn nhất hoàn, hướng về phía dưới toàn lực va chạm, tiếng oanh minh thao thiên, động đờ ất rung động, vô số núi đá sụp đổ. Mọi người thân thể cũng đều lay động bên trong, rơi trên mặt đất lò xo, vừa hung ác bị bắn lên, đụng vào khung cửa đỉnh chóp, tiếp theo một cái chớp mắt, lại mượn lực chìm xuống, vòng đi vòng lại, oanh minh không ngừng, tựa như vĩnh hằng động lực, không ngừng bộc phát, không ngừng tạo thành, cuối cùng dâng lên hỏa hải, bao phủ toàn bộ khung cửa. Hóa là một cái cự đại hỏa đoàn, thiên địa biến sắc, đại địa ba động, một màn này, xem Hứa Thanh tâm thần khuấy động, lại càng không cần phải nói những người khác, vô luận là Ninh Viêm vẫn là nói Kiếm Vu, đều là ngây ngốc một chút, mà Lý Hữu Phỉ bên kia càng là triệt triệt để mắt trợn tròn. Là Thất Thanh, đội trưởng cười to phất tay đem cái này cự đại khung cửa Thái Dương thu nhỏ, cho đến thành một đạo quang dung nhập tay bên trong, thu hồi về sau, đội trưởng chỉ một cái xa xa vòng tròn, tiểu A Thanh, châm thứ hai cái, nói xong, đội trưởng theo trong túi chữ vật xuất ra một cỗ không đầu thi thể. Xem dạng như vậy, rõ ràng là đội trưởng cái này nhất thế thân thể của mình. Hẳn là đoạn thời gian trước bị hắn chặt giờ phút này lấy ra về sau. Hắn đem thi thể của mình hướng về vòng tròn ném đi. Lập tức hắn thi thể không ngừng biến lớn, cuối cùng lại biến cùng những hình người kia điêu giống như đồng dạng lớn nhỏ. Trực tiếp đứng ở lỗ hổng vị trí, hai tay nhấc lên, nắm lấy tả hữu nhân ảnh tay. Cái này một cái chớp mắt, vòng tròn hoàn chỉnh, tiểu A Thanh, hướng ta châm lửa. Đội trưởng tại trên mặt đất hô to một tiếng. Hứa Thanh không do dự, kim ôn nhoáng lên, hướng về vòng tròn phun ra thiên hỏa, này hỏa sát na bao phủ quỹ hoàn, thẳng đến đội trưởng thi thể. Đội trưởng thi thể trong nháy mắt thiêu đốt, hướng về tả hữu hình người pho tượng phi tốc lan tràn. Những này hình người pho tượng cũng lần lượt thiêu đốt, từng cái con mắt bỗng nhiên mở mắt, chú ngữ thanh âm quanh quẩn ở giữa. Bọn chúng lại như bánh răng, chuyển động, tiếng ầm ầm quanh quẩn ở giữa, hỏa diễm càng phát ra mãnh liệt, cho đến một lát sau, tại hắn chuyển động đến cực hạn lúc, cái này vòng tròn hỏa triệt để bốc lên, hóa thành Thái Dương, đội trưởng phi thân nhảy lên, đưa tay cách không đi bắt, lập tức kia chuyển động Thái Dương cùng khung cửa đồng dạng, phi tốc thu nhỏ. Thẳng đến đội trưởng mà đến, bị hắn thu hồi, ha ha, hết thảy vô cùng thuận lợi. thuận lợi như vậy ta đều có chút không thích ứng. Đội trưởng cười ha ha. Hứa Thanh thì trong nháy mắt cảnh giác. Hắn trong trí nhớ đội trưởng mỗi lần làm đại sự đều sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Mà đối phương không nói như vậy thì cũng thôi đi. Giờ phút này kiểu nói này, Hứa Thanh trong lòng dâng lên không an tâm. Chú ý tới Hứa Thanh biểu lộ, đội trưởng bất mãn, tiểu Thanh a, ngươi đây là đối ta không tín nhiệm. Ta và ngươi nói lần này không phải đại sự, là việc nhỏ, ta đã chủ tính thật lâu, không có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi xem phía trước không phải rất thuận lợi nha. Tới, chúng ta đem cái này cái cuối cùng điểm, sau đó xuất phát đi Khổ Sinh Sơn Mạch. Đội trưởng liếm môi một cái, nhìn về phía quả cầu sắt, phát hiện bên trong nước sông chảy xuôi không nhiều lắm, trong đó còn có một chút tựa hồ ác linh chi vật tại ly khai nước sông sau đấu tranh, hướng về bốn phía tán ra ác ý, hiện tại có thể điểm, một mồi lửa phóng đi qua, đem bên trong ác linh đều đốt cháy cũng coi là cái này Thái Dương dâng lên tế phẩm. Hứa Thanh Trần chờ, tỉ mỉ suy tư phát hiện đích thật là không có cái gì xảy ra chuyện đầu mối. Vì vậy lựa chọn cùng nhau tin, đưa tay ở giữa kim ô bay lên không, hướng về kia cự đại quả cầu sắt, phun ra hỏa hài, trong chốc lát, vô tận hỏa hài thẳng đến quả cầu sắt mà đi, đem nó bao phủ, đốt lửa, đội trưởng đang muốn lấy ra chuẩn bị xong tương ứng chi vật. Làm cái này quả cầu sắt thiêu đốt càng triệt để hơn. Có thể chưa kịp hắn đem vật phẩm lấy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này cự đại quả cầu sắt tự chấn động mạnh một cái. Tự hành bay lên không? Trên đó hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát. Nhiệt độ như mất khống chế đồng dạng. Trong khoảnh khắc tăng vọt, mặt ngoài trực tiếp xích hồng. Nội bộ cũng là như thế. Phảng phất hóa thành một khối cự đại lạc thiết, như vậy thì cũng thôi đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đó càng là tản mát ra kinh khủng đến cực điểm ba động. Tựa hồ, nó muốn tự bảo, hết chương.